Hoàng đế ngầm của Tiêu Châu. Chương 228, thi thể bị trộm. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, hẳn là ông còn chưa ý thức được tính nghiêm trọng của chuyện này đúng không? Lăng Túc Nhiên nhàn nhạt hỏi lại lần nữa. Ông có biết rằng bởi vì nguyên vật liệu ông cung cấp đã làm cho bao nhiêu người chết không? Mấy người đừng ngậm máu phun người. Đó là do sản phẩm công ty Hồng Quân có vấn đề. Định ăn vạ trên đầu tôi. Tôi, Hồ Minh Nhật hít sâu một hơi rồi tiếp tục nói. Bịch, nói còn chưa dứt lời. Cả người ông ta đã bay ư ra ngoài. Đập mạnh lên trên bàn làm việc phía sau. Phun ra một búng máu tươi. Lại dám không nói thật. Có tin là tôi sẽ cho ông nếm thử cảm giác máu chảy ngược hay không? Huyền Bàn nói chuyện rồi móc cây ngân châm trong người ra. Anh muốn làm gì? Cả người Hồ Minh Nhật run lên. Ôi, lời còn chưa dứt. Tất cả ba cây ngân châm đã đi vào trong thân thể Hồ Minh Nhật á, ngay sau đó. Hồ Minh Nhật đã hét lên đầy thảm thiết. Chưa tới 10 giây ông ta đã không thể chịu nổi nữa. Đầu hàng, mau dừng lại đi. Tôi nói, tôi còn cho rằng ông kiên cường lắm chứ. Huyền Bàn giơ tay quét ra một luồng gió mạnh. Ba cây ngân châm bay ra khỏi người Hồ Minh Nhật. Phào. Hồ Minh Nhật ngồi phịch trên đất. Há miệng thở hổn hà hổn hển. Nói đi. Huyền Bàn nói tiếp. Người chỉ thị tôi là. Hồ Minh Nhật hít sâu một hơi rồi nói. Á, nói được một nửa. Ông ta lại kêu gào đầy thảm thiết. Ngay sau đó, cả người ngã vật trên mặt đất run rẩy lăn qua lộn lại. Vẻ mặt đầy đau đớn. Có điều qua một lúc sau, trong miệng ông ta lập tức trào máu đen. Cái gì? Chấm, Lăng Túc Nhiên nhíu mày. Nhanh chóng vọt tới trước mặt Hồ Minh Nhật. Đồng thời móc ra ba cây châm đâm vào tim ông ta. Chỉ là, vẫn chậm hơn nửa nhịp. Ngân châm với mới vừa vào cơ thể. Hồ Minh Nhật đã không còn động tĩnh. Hai mắt trợn lên, vẻ mặt dữ tợn, cả người ướt sũng mồ hôi. Anh, xảy ra chuyện gì thế này? Huyền Bàn đầy kinh ngạc hỏi. Bị ai đó hạ cổ rồi. Lăng Túc Nhiên hơi quan sát sau đó nhăn mặt. Hơn nữa còn là phệ tâm cổ cực kỳ độc. Cổ độc, Huyền Bàn sửng sốt sau nói. Quả nhiên có vấn đề. Anh ta hiểu rõ. Đào tạo cổ trùng không đơn giản như vậy. Cần phải tốn rất nhiều tinh lực và thời gian. Trong tình huống bình thường, nếu không cần thiết thì sẽ không tùy tiện hạ cổ người khác. Ừ, Lăng Túc Nhiên khẽ gật đầu. Người Miêu Cương, Huyền Bàn lại hỏi lần nữa. Không chắc nữa, Lăng Túc Nhiên lắc đầu nói. Tuy rằng ngọn nguồn cổ thuật bắt đầu từ Miêu Cương, nhưng không chứng tỏ rằng toàn bộ người biết cổ thuật đều đến từ Miêu Cương. Sau khi nói xong, anh móc di động gọi đến phán quan. Đại ca, điều tra ra nguyên nhân chưa? Microphone truyền đến giọng nói của phán quan. Lúc trước khi Lăng Túc Nhiên nhắn tin cho anh ta, thì đã nói sơ qua chuyện của Hồng Quân cho anh ta biết. Cho nên anh ta biết chắc chắn Lăng Túc Nhiên đang điều tra chủ mưu phía sau. Phái toàn bộ anh em của ảnh môn Đông Khởi ra đi. Vây bắt người biết cổ thuật trong toàn thành. Lăng Túc Nhiên nói. Cổ thuật, phán quan sửng sốt. Đại ca, việc này do người Miêu Cương làm. Bây giờ đưa ra kết luận là quá sớm. Lăng Túc Nhiên đáp lại. Dặn dò từng anh em nếu phát hiện bất kỳ dấu vết để lại nào. Thì cũng không thể hành động thiếu suy nghĩ. Đối phương dùng cổ thuật. Cần phải để ý, chấm, hiểu rõ, phán quan đáp lại, ngoài ra, chờ tôi gửi tên họ một người cho cậu, là tên của ông chủ một công ty dược liệu, cậu sắp xếp người điều tra nhật ký trò chuyện trong một tháng gần đây của ông ta. Xem thử có tra ra được gì không? Lăng Túc Nhiên tiếp tục dặn dò, được, phán quan cúp điện thoại, 5 phút sau. Hai người Lăng Túc Nhiên lại lái xe về hướng công ty dược phẩm Hồng Quân. Reng reng reng, xe mới vừa chạy chưa được bao lâu. Tần Nhã Khiết gọi điện thoại đến. Bà xã, Có việc sao? Sau khi kết nối điện thoại, Lăng Túc Nhiên hỏi. Ông xã, em vừa mới nhận được tin thi thể của những người bệnh được chứng nhận đã tử vong đã biến mất. Giọng điệu của Tần Nhã Khiết rất nặng nề. Sao? Chấm. Lăng Túc Nhiên sửng sốt một chút. Có ý gì? Vừa rồi đồng nghiệp đã đến bệnh viện xử lý hậu quả trước mắt. Mới nhận được tin thi thể những người bệnh đó đã bị người của bệnh viện đưa đi rồi. Tần Nhã Khiết tiếp tục trả lời. Có biết là người nào làm không? Lăng Túc Nhiên càng thêm sửng sốt. Không biết, camera theo dõi ở bệnh viện đã bị hư rồi. Tần Nhã Khiết nói tiếp. Anh biết rồi, em đừng lo chuyện này, để anh xử lý. Lăng Túc Nhiên nói với cô. Ông xã, có phải việc này rất nguy hiểm hay không? Anh phải chú ý đó. Tần Nhã Khiết lo lắng căn dặn. Chuyện đến nước này, đương nhiên cô đã nhận ra nó không đơn giản như vẻ bề ngoài. Bà xã đừng lo lắng. Sẽ không có việc gì. Lăng Túc Nhiên trấn an cô sau đó cúp điện thoại. Đại ca, lại xảy ra chuyện gì? Huyền Bàn lên tiếng hỏi. Thi thể người bệnh đã bị ai đó trộm đi. Lăng Túc Nhiên híp mắt lại. Cái gì? Huyền Bàn kinh ngạc hỏi. Bọn họ muốn làm gì đây? Sau đó anh ta hơi ngừng lại. Con ngươi co lại, vẻ mặt hiểu lên sự kinh ngạc. Đại ca, chẳng lẽ bọn họ là... Chắc 89/10. Trên người Lăng Túc Nhiên tỏa ra một luồng hàn ý lạnh như băng. Những người này đúng là đáng chết mà. Huyền Bàn tức giận nói. Đừng về công ty Hồng Quân. Đi thẳng đến ảnh môn đi. Lăng Túc Nhiên đưa ra quyết định. Được. Huyền Bàn gật đầu đáp lại. Nửa giờ sau, hai người đã lái xe đến đại viện căn cứ ảnh môn. Đại ca, phán quan ra đón. Thế nào, có kết quả chưa? Lăng Túc Nhiên hỏi. Tạm thời vẫn không có. Phán quan lắc đầu rồi nói. Nhật ký trò chuyện trong một tháng của người tên Hồ Minh Nhật rất rải rác. Hơn nữa nhật ký trò chuyện còn rất nhiều. Ít nhất một ngày phải có 3-40 cuộc điện thoại. Điều tra cần phải tốn chút thời gian. Để anh em nắm chắc thời gian. Vẻ mặt Lăng Túc Nhiên rất nặng nề. Tôi đoán việc này chưa kết thúc đâu. E rằng sẽ còn nhiều người bị hại. Đúng rồi. Cậu phái người đến bệnh viện một chuyến. Thi thể những người chết vì bệnh đã bị ai đó đánh cắp. Đi xem có thể tra được chút manh mối hay không. Thi thể bị trộm, phán quan ngây ra một lúc. Bọn họ muốn làm gì? Nếu tôi đoán không sai, có người dùng những người này để thí nghiệm thuốc. Huyền Bàn đứng bên cạnh bổ sung thêm. Cái gì? Lại có người làm ra loại chuyện táng tận lương tâm thế này ư? Phán quan tức giận nói. Sau đó lấy di động ra sắp xếp. Bịch, bịch, bịch, chỉ chốc lát, đôn đốc ở Đông Khởi là Phùng Húc đi nhanh đến. Vẻ mặt rất là nặng nề. Đốc soái, ngài tuần phủ, sau khi đi vào, Phùng Húc khom người nói. Ty chức mới vừa nhận được tin tức. Ngoài ra sản phẩm của một công ty điều chế thuốc khác ở Đông Khởi cũng đã xảy ra chuyện. Có 4 người bị bệnh nặng đã không qua khỏi. Mà những thi thể của những người đó đã bị đánh cắp. Quả nhiên là thế. Huyền Bàn lập tức nhíu mày. Phán quan. Lập tức đi phối hợp điều tra. Để toàn bộ bệnh viện ở Đông Khởi tạm dừng sử dụng loại thuốc đó điều trị. Lăng Túc Nhiên quay qua căn dặn phán quan. Đã rõ. Phán quan gật đầu. Rồi lập tức lấy di động ra. Huyền Bàn. Viết lại phương thuốc vừa rồi cậu đưa cho Nhã Khiết cho Phùng Húc. Lăng Túc Nhiên căn dặn. Phùng Húc, anh sắp xếp người đưa phương thuốc đến bệnh viện. Phối thuốc theo đơn thuốc này cho người bệnh nhẹ dùng. Đã hiểu. Huyền Bàn và Phùng Húc cùng gật đầu. Reng reng reng. Chỉ chốc lát, di động phán quan vang lên. Thế nào? Sau khi nhận điện thoại, phán quan trầm giọng hỏi. Ngài phán quan, có manh mối. Trong điện thoại vang lên giọng nói của một thuộc hạ thuộc ảnh môn, Cách Trương.